Chương 385, Đại Thánh Chi Khí. Đinh đinh đinh, 345 thánh khí đồng thời công kích Lam Mị, đinh đinh đương đương thanh âm không ngừng vang lên, năng lượng kinh khủng tại màu đỏ bụi cỏ bên trong nổ tung, trên mặt đất oanh ra từng cái mấp mô hố, phảng phất mưa sao băng xuyên qua tầng khí quyển, toàn bộ đánh vào trên mặt đất. 345 thánh khí tương đương với 340 vị thánh nhân đồng thời công kích, cũng chính là Lam Mị, đổi thành mặt khác tôn giả cảnh tu sĩ, sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị đánh thành cho cặn bã. Lam Mị một thanh loan đao phòng ngự giọt nước không lọt, không ngừng đem những công kích kia nàng thánh khí đánh bay, một bộ bảo mái tóc dài màu xanh lam bay lượn, đại chiến 34 thánh khí, phong thái không giảm chút nào, chính là 34 tên thánh nhân đến đây, sợ là cũng không la mở gì được cơ nàng, thậm chí có thể sẽ toàn quân bị diệt. Nhưng mà thánh khí không phải thánh nhân, ngươi trừ phi đưa chúng nó cứ thế mà đụng nát, thi triển man lực cưỡng ép hủy diệt, nếu không chúng nó liền vĩnh viễn sẽ không dừng lại, vĩnh viễn sẽ không kiệt lực, mãi mãi cũng tại phát động công kích. Lam Mị con ngươi thích chặt, hết sức quỷ dị thánh khí phát động công kích cũng là cần muốn năng lượng nguồn suối A, không có khả năng lăng không thi triển ra lực lượng đến, không có thánh nhân thúc giục thánh khí, lực lượng tương đối có hạn. Nhưng mà trên bầu trời những thánh khí đó, lại phảng phất có được liên tục không ngừng lực lượng, mặc kệ phát động bao nhiêu lần công kích đều sẽ không kiệt lực, khí tức thủy chung hoàn toàn như trước đây cường thịnh. Như thế chuyện quỷ dị, hiển nhiên không dô nở dê bình thường nở dê. Siêu siêu siêu, binh khí xẹt qua trời cao, mang theo tiếng rít không ngừng vang lên, chỉ thấy từng đạo lưu quang ở chân trời lấp lánh, mỗi một đạo lưu quang bên trong đều có một thanh thánh khí, liếc nhìn lại đơn giản hàng trăm hàng ngàn, mà lại không chỉ một phương hướng, mặt phía nam một đống, mặt phía bắc một đống, phía đông cùng phía tây càng là một đống lớn. Chúng nó trên bầu trời bay lượn, trên bầu trời vui chơi, có bay vào rừng cây, có bay vào bụi cỏ, có bay vào trong núi lớn vẹn vẹn Lam Mị chỗ góc độ, liếc nhìn lại đã nhìn thấy mấy ngàn thanh thánh khí, mà lại bọn hắn phảng phất có được linh hồn, toàn bộ đều tại chẳng có mục đích đi khắp bay lượn. Có chút thánh khí hiển nhiên cũng chú ý tới Lam Mị, dồn dập hướng bên này bay tới, gia nhập vào vây công trong đội ngũ. Rất nhanh, vây công Lam Mị thánh khí liền đã đột phá 100 thanh, mà lại chúng nó không biết mỏi mệt, vĩnh không lực kiệt, khó mà hủy hoại đơn giản so 100 tên thánh nhân cũng khó dây dưa hơn nhiều cái quỷ gì. Lam Mị sắc mặt ngưng trọng, cứ tiếp như thế nàng đều có thể bị sinh sinh mà chết, cấp 9 bình phán nội môn đệ tử quan chỗ trên mặt đất, cư nhiên như thế quỷ dị. Nhanh đến nơi đây đi, nếu không ngươi sẽ bị chúng nó sinh sinh mà chết. Một đạo lạnh nhạt nhàn nhã thanh âm trên bầu trời vang lên. Lam Mị ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời, thanh âm kia không phải Tịch Thiên Dạ lại là người phương nào. Nàng hư lạnh một tiếng, nhưng lần này nhưng không có cự tuyệt Tịch Thiên Dạ, trực tiếp phóng lên tận trời, hóa thành một đạo ưu quang, lóe lên liền bay trên 9 tầng trời. Phía sau của nàng theo đuôi một đám thanh khí, có hơn 100 thanh, một đường điên cuồng đuổi theo, hiển nhiên không định tùy tiện buông tha Lam Mị. Đi vào cửu thiên chi thượng, Lam Mị rất nhanh liền phát hiện Tịch Thiên Dạ chỗ trên mặt đất. Chỉ thấy Tịch Thiên Dạ ngồi ngay ngắn một đóa màu vàng đám mây phía trên, đang ngồi xếp bằng, quanh thân tản ra xích kim sắc rất có chất cảm ánh sáng. Lam Mị một chút lưỡng lự, liền hướng Tịch Thiên Dạ vị trí bay đi. Rất nhanh, mấy cái lắc mình nàng liền đến Tịch Thiên Dạ bên người. Nhưng mà, khiến cho nàng không có nghĩ tới là, bám theo một đoạn truy đuổi tại sau lưng nàng hơn 100 thanh thánh khí, nhìn thấy nàng liền như là bè tho trắng nhìn thấy La Ho So Y Sa Mở, dọa đến giải tán lập tức, trực tiếp trốn vào giữa thiên địa biến mất không thấy gì nữa. Lam Mị thấy này sững sờ, tình huống như thế nào, vì sao những thanh khí đó e sợ như thế? Tịch Thiên Dạ bởi vì chúng nó sợ hai ta ăn bọn chúng. Tịch Thiên Dạ chậm rãi mở mắt ra, mỉm cười nói. Trên người hắn thủy trung tản ra một cỗ xích kim sắc hào quang, cái kia hào quang cùng bình thường quần sáng rất khác biệt, có rất mãnh liệt chất cảm, phảng phất cũng là kim loại tạo thành hào quang giống như. Ngươi làm sao làm được? Lam Mị đôi mắt nhắm lại, hiển nhiên Tịch Thiên Dạ ở đây trong không gian, căn bản không nhận những thánh khí đó uy hiếp. Mà nàng, nếu là theo Tịch Thiên Dạ bên người rời đi, rất có thể lại sẽ bị những thánh khí đó vây công. Bởi vì ta tại tu luyện xích kim linh thể. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, cũng không có dấu diếm. Xích kim linh thể chính là kim thuộc tính linh thể, trong đó đỉnh tiêm linh thể. Tại tu tiên giới có thể tu thành xích kim linh thể đều rất ít gặp, bởi vì tu luyện xích kim linh thể cờ ân nở hết sức khổng lồ kim duệ khí cùng binh hồn khí. Nguyên bản Tịch Thiên Dạ đang suy nghĩ kim thuộc tính linh thể thời điểm, đã đem xích kim linh thể bài trừ tại bên ngoài, không định tu luyện này linh thể, bởi vì binh hồn khí rất khó tìm, nếu là ở đây tiêu tốn quá nhiều thời gian, tự nhiên sẽ ảnh hưởng phương diện khác tu hành, có chút được không bù mất. Thế nhưng đi vào này không gian về sau, hắn lại trong nháy mắt thay đổi chủ ý, bởi vì cái này không gian tên liền gọi binh hồn không gian, bên trong có hàng loạt binh hồn khí, đủ để cho hắn đem xích kim linh thể tu luyện tới tiểu thành mức độ. Xích kim linh thể Lam Mị nghe vậy như mày, nàng mặc dù không biết được xích kim linh thể vì sao linh thể, nhưng hiển nhiên rất bất phàm. Nếu không, những cái kia có thánh nhân lực lượng thánh khí, không đến mức e sợ như thế tịch thiên dạ. Nếu như ngươi sợ những thánh khí đó vây công ngươi, kỳ thật cũng có thể tiến vào binh hồn sơn, nơi đó phổ thông thánh khí không dám vào bên trong. Tịch thiên dạ thản nhiên nói. Lam Mị nghe vậy theo bản năng hướng một ngọn núi nhìn lại, kỳ thật nàng cũng sớm đã phát giác này tòa đỉnh núi bất phàm, ngọn núi lớn kia bên trong thỉnh thoảng phát ra mấy đạo khí tức, khiến cho nàng đều có chút tim đập nhanh cùng lo lắng. Cái kia binh hồn sơn bên trong, hẳn là có rất mạnh mẽ thánh khí a. Lam Mị hơi khẽ to mày, này trong không gian không có những sinh linh khác, chỉ có thánh khí, binh hồn sơn bên trong cái kia mấy đạo mịt mở khí tức, hẳn là cũng đến từ thánh khí. Chỉ là những thánh khí đó sợ là tương đương bất phàm, nếu không cũng không đến mức nhường mặt khác thánh khí không dám bước vào trong núi. Binh hồn sơn bên trong có lấy mấy món đại thánh chi khí, chính là này binh hồn không gian vương giả. Tịch thiên dạ ngẩng đầu, cười nhạt nói. Lam Mị nghe vậy khuôn mặt lạnh lẽo, liền biết tịch thiên dạ tâm lý không có kìm nén công việc tốt, bảo nàng bước vào binh hồn sơn bên trong bị mấy món đại thánh chi khí vây công quả nhiên, thế gian độc nhất liền là nam nhân tâm, tất cả nam nhân đều không thể tin tưởng. Thánh nhân ở giữa cảnh giới khác biệt, lực lượng ngày đêm khác biệt. Đồng dạng, thánh khí cũng là như thế. Thánh khí đại thể chia làm hạ vị cảnh thánh khí, trung vị cảnh thánh khí, thượng vị cảnh thánh khí, viên mãn cảnh thánh khí, đại thánh chi khí, thiên thánh chi khí, chí thánh chi khí. Đương nhiên, như là dựa theo phổ thông tầng 10 phân chia pháp, cũng có thể. Tầng thứ nhất cùng đệ nhị trọng thiên thánh khí chính là hạ vị cảnh thánh khí, tầng thứ ba cùng đệ tứ trọng thiên thánh khí thì là trung vị cảnh thánh khí, cứ thế mà suy ra đại thánh chi khí ẩn chứa đại thánh lực lượng, tu vi hiện tại của nàng, nếu là không cẩn thận bị đại thánh chi khí công kích, sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị miểu sát. Ngươi đừng luôn luôn nghĩ đến người khác hội hại ngươi, ta không có cái kia nhàn hạ thoải mái. Tịch thiên dạ thản nhiên nói, hắn tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Lam Mị ý nghĩ trong lòng, tại binh hồn sơn bên trong, đại thánh chi khí cùng với những cái khác cao dài thánh khí không sẽ chủ động công kích người, trừ phi ngươi đi chiêu chọc giận chúng nó. Đợt, hết. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.